dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, xuất viện rồi. 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh Chủ tăng thêm. Ok, vậy các người trước hết chuẩn bị. Aoki Tsukasa xoa xoa mồ hôi chán, nhìn xem trước cửa tiết trí tốt khí cầu dương. Đối Maeda Tora so một cái ngón tay cái. Maeda Tora cười hi hi trở về một cái ngón tay cái. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta sẽ đem người thiết kế tốt đều bày biện ra đến. Tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Aoki Tsukasa nhìn xem Fujiwara Bio phí sức đạp trên ghế, hướng trên đèn treo, hoan nghênh Sora xuất viện về nhà tờ giấy. Khẩn trương nói xong, người đi giúp hắn, đừng cho ta nắm đèn làm hư. Uy, lão đại, không nên lo lắng ta đừng làm ngã sao? Fujiwara Bio cười khổ nhìn xem Aoki Tsukasa, hai tay đều có chút mỏi nhừ. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, các người vội vàng, ta đi đón Sora. Cổng, Masuyama Iwa ngồi tại xe yêu của mình bên trên, ngậm điếu thuốc híp mắt nhìn xem Aoki Tsukasa, trong mắt có chút vẻ hồi ức. Aoki Tsukasa 2-3 bước ra cửa lên xe, ngồi xuống, cười nói, thế nào, Iwaka trước kia cũng đã làm tương tự sự tình. Masuyama Iwa gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy a, này sẽ là cho bằng hữu sinh nhật. Trong nhà hắn chơi ròng rã một ngày, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy thú vị. Nói đến đây, hắn thuốc lá đầu dập tắt, thở dài, đáng tiếc hiện tại, phần lớn đều đã không sẽ liên lạc lại. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, an ủi, người đều là như vậy. Thế nhưng, chân chính hảo bằng hữu cũng sẽ không bởi vì là thời gian mà trở thành nhạt. Có thể trở thành nhạt đều là chút bạn chơi mà thôi. Không cần sầu não, phi, ta còn cần ngươi an ủi ta. Masuyama qua liếc mắt, nổ máy xe, ầm ầm tiếng động cơ huyên náo lấy đi tới bệnh viện. Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa hai người từ trên xe bước xuống, hướng trong bệnh viện vừa đi. Người đến người đi trong bệnh viện làm càn làm bậy, không ai dám hướng bên cạnh bọn họ một mét phủ cận dựa vào. Cửa thang máy mở, người qua đường đều tự giác để bọn hắn đi vào trước. Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, đơn giản tựa như là tới bệnh viện thăm hỏi câu lạc bộ thành viên cực đạo lão đại ca. Thật vất vả đến tầng lầu, Aoki Tsukasa mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Masuyama Iwa một làm ra Sora phòng bệnh, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Sora có chút thanh âm mừng rỡ. Su, ân, Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, mới vừa vào đi, liền thấy lẻ loi trơ trọi ngồi tại dương hành lý lên đang ở chơi điện thoại di động Sora. Đồ vật đều thu thập xong sao? Aoki Tsukasa cười đưa tay vuốt vuốt Sora đầu. Sora đối Aoki Tsukasa bên cạnh Masuyama Iwa nhẹ nhàng gật đầu vấn an. Mới thấp giọng ừ một tiếng. Ok, vậy liền xuất phát. Aoki Tsukasa nhìn xem sạch sẽ phòng bệnh, đối cổng cô y tá tỷ ôn nhu nói. Mấy ngày nay cảm ơn các người chiếu cố. Y tá liên tục khoát tay. Không, đây là chúng ta phải làm. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười, mới quay người vươn tay ra, bắt lấy dương hành lý. Lên đường đi. Sora trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù nhìn xem có chút lãnh đạm, nhưng sớm đã đối nàng hết sức quen thuộc. Aoki Tsukasa vẫn là nhìn ra nàng nhảy nhót, ôm lấy khóe miệng. Aoki Tsukasa không chút khách khí nắm trầm trọng dương đưa cho Masuyama Iwa. Chính mình thì lôi kéo Sora tay hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Masuyama Iwa trừng mắt muốn nói gì, nhưng lại xem ở Sora trên mặt mũi nhịn xuống. Hừ một tiếng, dẫn theo dương đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Khục, Đây cũng không phải Aoki Tsukasa không có lễ phép, mà là Aoki Tsukasa cảm thấy bộ dạng này đùa Matsuyama Iwa đều khiến hắn thấy hết sức vui vẻ, tựa như có người nói. Tiểu học thời điểm đi bắt nữ đồng học bím tóc là bởi vì vui này nêu ví dụ không hợp thích lắm. Tóm lại, liền là một loại thú vị tiến dần lên hữu nghị chuyển động cùng nhau chính là. Sora lao kéo Aoki Tsukasa tay, đi ra bệnh viện trong tích tắc, hít một hơi thật sâu, nheo lại mắt. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng, trêu ghẹo nói, người tựa như là trong phim ảnh vừa đi ra ngục giam người giống như. Trong phòng bệnh của ngươi không có cái gì mùi vị đi. Sora nghiêm túc lắc đầu, không giống nhau. Nhìn xem Sora dáng vẻ, Aoki Tsukasa nhịn không được lại sờ lên đầu nhỏ của nàng. Về sau sẽ không để cho ngươi lại đi vào bệnh viện. Nàng chỉ là ngẩng đầu, đối Aoki Tsukasa lộ ra một cái có chút thoải mái mỉm cười. Sora Aoki Tsukasa càng xem nàng này tấm hiểu chuyện bộ dáng, ngược lại càng cảm thấy có chút đau lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người sống ở có lẽ ngày mai liền sẽ chết đi thế giới bên trong, đến cùng là một loại gì cảm giác. Nhưng hắn biết, coi như là hắn đối mặt tình huống như vậy, cũng chưa chắc có thể làm giống như Sora tốt. Nha, hôm nay không nói chuyện gì phiền lòng sự tình. Hôm nay, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Hôm nay, là Sora tháng ngày. Aoki Tsukasa cười nhìn chằm chằm nàng sáng ngời đôi mắt, siết chặt bàn tay nhỏ của nàng, mở cửa xe, vịn nàng lên xe trước, mới ngồi xuống. Matsuyama Iwa tự giác đem dương hành lý bỏ vào dương phía sau. Làm lái xe, Sora nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Chẳng biết tại sao, có chút khẩn trương, nàng dùng ánh mắt còn lại thận trọng nhìn xem Aoki Tsukasa, xác nhận lấy vị trí của hắn, hô hấp có chút tăng tốc. Aoki Tsukasa cảm nhận được dị thường của nàng, cúi đầu nhìn xem nàng ra vẻ chấn định chơi điện thoại di động. Suy nghĩ một lát, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, cùng nhau chơi đùa đi. Sora ngẩng đầu hơi kinh ngạc, người không phải hôm qua khó mà nói chơi sao? Aoki Tsukasa mặt hơi đỏ lên. Sau này ngẫm lại cũng còn có chút ý tứ. Khục, người dẫn ta soạt cái phó bản đi. Ta cái này phó bản đánh nhiều lần không có đánh qua. Được, Sora cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều. Nàng thật nhanh mở ra game mobile, nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa tài khoản trò chơi, mở ra hắn phối trí đội hình, lại có chút buồn bực ồ lên một tiếng. Dù người máy làm sao đều 2 sao rồi. Sao, làm sao còn có cái tam tinh cự lang? Sora trừng mắt nhìn, nhìn xem Aoki Tsukasa, nghi ngờ nói, mặc dù cự lang cùng người máy là dễ dàng nhất rút đến rác rưởi tấm thẻ, nhưng nghĩ lên tới tứ tinh lời, Sora chính mình tính một cái, mới lên tiếng, nhất tinh thăng cấp đến nhị tinh cần 3 cái đồng dạng thẻ bài, nhị tinh cần 3 cái đồng dạng nhị tinh mới có thể đến tam tinh. Nói cách khác, đến 27 tấm cự lang tấm thẻ mới có thể đến tam tinh. Dù đến rút thưởng bao nhiêu lần mới có thể lấy tới a? Sora nhíu mày. Nghe Sora nghi vấn, Aoki Tsukasa có chút xấu hổ ha ha cười. Cũng không, không có nhiều lần, ta liền rút chừng 30 cái. A, 60 quyển trục, ra 30 rác rưởi nhất R cấp cự lang thẻ. Ta hội tùy tiện nói sao? Mà lại ta cảm thấy cự lang cũng rất tốt a. Tam tinh cự lang có thể triệu hoán mấy cái sói con, đánh lên đến cũng thật lợi hại. Nhìn xem Aoki Tsukasa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ, Sora thở dài, có chút trách cứ nhìn xem Aoki Tsukasa, ai lần sau rút thẻ, ta đến giúp du hút đi, mà lại chỉ cần thành thành thật thật lá gan mảnh vỡ. cầy phó bản cùng chuyển động tới thẻ bài mảnh vỡ, là có thể hối đoái ra rất nhiều hết sức thực dụng thẻ bài. Aoki Tsukasa rời ánh mắt, chăm chăm điện thoại di động, có chút hờn dỗi giống như, cự lang cũng rất tốt, tích lũy đến năm sao lời, hẳn là cũng không thể so khác thẻ yếu. Ếch, năm sao cự lang hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa dáng vẻ, cảm thấy Aoki Tsukasa chỉ cần vừa tiếp xúc với trò chơi. Thật giống như cùng bình thường bộ kia thành thục bình tĩnh bộ dáng có chút khác biệt. Buồn cười an ủi, không sao a, giai đoạn trước tam tinh cự lang cũng rất lợi hại. Dù chỉ là sẽ không phối hợp đội hình mà thôi, bằng không này chút cấp thấp phó bản tốt hơn theo liền soạt. Sora vươn tay, tại Aoki Tsukasa trên màn hình điện thoại di động gật một cái. Hoán đổi mấy cái tấm thẻ. Ừ, hiện tại thử xem. Aoki Tsukasa mở ra phó bản, phát hiện hoàn toàn chính xác so với chính mình một mực nắm cao cấp thẻ bài chồng lên đi muốn tốt. Dùng rất nhiều, xoa cằm, hắn như có điều suy nghĩ mở miệng. Xem ra trò chơi này còn cần phân tích đủ loại thẻ bài thuộc tính A. Đó là dĩ nhiên, tựa như trên máy vi tính trò chơi một dạng. Bên trong này thẻ bài cơ bản giữ vững trên máy vi tính nhân vật trò chơi đặc tính. Hợp lý đội hình mới có thể thu được thắng lợi. Không phải nói cao cấp thẻ bài liền nhất định lợi hại. Sora lời nói, nhưng Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất bị đẩy ra một cái mới cửa chính. Hắn xoa cằm, đối với cái trò chơi này thật sự có chút cảm thấy hứng thú dâng lên. Về chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.